Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801, chương 797 sống đông cung. 1. Cấm nguyệt tỷ tỷ. Nhan Bạch tự hồ lúc này mới từ ngất trung phản ứng lại đây. Nàng trố mắt một hồi lâu, nhìn bốn phía hoàn cảnh. Lúc này mới phát hiện chính mình đi tới một cái xa lạ địa phương. Bốn phía đều là chói lọi màu trắng, có vẻ lạnh băng đến cực điểm. Trên bàn còn có bày biện trưng bày các loại lạnh băng giải phẫu khí cụ. Hết thảy đều làm người cảm thấy sợ hãi. Này chung quanh hết thảy tựa hồ đều xa lạ làm nàng ngốc. Duy nhất quen thuộc chính là trước mặt cấm nguyệt, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Nhan Bạch mới càng thêm ngốc, tựa hồ là không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Ở nhà ăn ở chung bị người bắt đi, kết quả lại xuất hiện ở nơi này. Cấm Nguyệt còn xuất hiện ở trước mặt Nhan Bạch. Ngươi tỉnh. Cấm Nguyệt nhìn Nhan Bạch trên mặt mờ mịt, trên mặt chút nào không che lấp cười, mang theo vài phần đắc ý. Nguyên bản nàng phải làm sự tình là không cần Nhan Bạch thức tỉnh lại đây. Chính là nàng nghĩ nghĩ lại càng hy vọng Nhan Bạch có thể tỉnh lại chính mắt tự mình cảm giác chính mình như thế nào bị người sở dẫm đạp. Biến thành một cái làm người phỉ nhổ tồn tại, cảm thấy kỳ quái sao? Cấm Nguyệt tiếp theo mở miệng, nàng để sát vào Nhan Bạch trước mặt, duỗi tay móng tay nhẹ nhàng ở Nhan Bạch gương mặt trên da thịt xẹt qua đi, khiến cho Nhan Bạch trên má xuất hiện nhàn nhạt vệt đỏ. Trong mắt che lấp bắt đầu nở rộ chính mình ác ý cùng âm trầm tàn nhẫn, ta thực chán ghét ngươi. Nhan Bạch, ngươi tựa như ta cái kia muội muội giống nhau làm ta chán ghét. Ngươi biết bị ta chán ghét muội muội hiện tại thế nào sao? Nàng đã chết. Xì, Cấm Nguyệt phảng phất là đang nói một cái rất êm tai chê cười. Cầm lòng không đậu bật cười, nhiều thê thảm a. Chết không nhắm mắt, đem chính mình hết thảy đều phụng hiến cho tỷ tỷ, Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi đang nói cái gì? Nhan Bạch tựa hoàn toàn không có xem qua như vậy Cấm Nguyệt. Đôi mắt trợn to, mang theo không thể tin tưởng. Cũng ở ngay lúc này mới phản ứng lại đây chính mình tay cùng chân đều bị trói buộc. Căn bản không thể động đậy, không cấm sắc mặt trắng bệch, như là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, trong cổ họng mặt phát ra tới thanh âm giống như bị cái gì cấp ngăn chặn giống nhau. Nhan Bạch nhìn Cấm Nguyệt lại nhìn Cấm Nguyệt bên người cấm phụ cùng cấm mẫu. Cánh môi khẽ nhúc nhích, khô khốc mở miệng, này. Hôm nay hết thảy đều là các ngươi kế hoạch, căn bản không phải cái kia tổ chức người bắt cóc ta. Là các ngươi đem tiểu manh còn có nhẹ âm các nàng làm sao vậy? Cấm Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn nói với ta này đó? Vì cái gì phải làm những việc này? Phụt, Nhan Bạch, ngươi thật đúng là thiên chân đơn thuần, xuẩn đến bị người tính kế còn ở nơi này lo lắng người khác. Cấm Nguyệt ánh mắt châm chọc. Nghe Nhan Bạch thế nhưng còn ngu xuẩn như vậy không có phát hiện chuyện này đến tột cùng là có người nào trộn lẫn, ngược lại ở nàng trước mặt đi dò hỏi Mộ Tiểu Manh cùng Trần Nhẹ Âm an nguy. Chết đã đến nơi như cũ không biết chính mình là chết như thế nào, Nhan Bạch nghe Cấm Nguyệt những lời này, sắc mặt càng là khó coi vài phần, 114 cùng người xem còn lại là nhàn nhã ở phòng phát sóng trực tiếp. Khái hạt dưa. Đồng thời đem ngọn nến cấp dọn ra tới, nhất nhất dọn xong, chuẩn bị đến thích hợp thời điểm cấp người nào đó cấp điểm một chút. Hôm nay nhìn tình huống này, cảm thấy ngọn nến nếu không đủ dùng, làn đạn thượng cũng là một mảnh hài hòa. Bọn họ phảng phất sớm đã thành thói quen như vậy phát sóng trực tiếp. Như vậy chủ bá đại, chút nào không lo lắng Nhan Bạch, ngược lại là lo lắng ở Nhan Bạch người bên cạnh. Liền thí dụ như hiện tại nhà này bệnh viện tâm thần chung nào đó người, còn có cái này trong phòng người. Thí dụ như hiện tại đối với Nhan Bạch nói chuyện Cấm Nguyệt. Hết chương.